Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Lý Bình Một Đời. Trương Húc nổi giận, bởi vì, cái này Lý Bình một đời thật sự quá khổ, hơn nữa tao ngộ phản bội, không công chính đối xử, các loại, trừ, khổ chữ, thật không có biện pháp hình dung cái này Lý Bình một đời. Lý Bình sinh ra liền bị người bỏ vào cô nhi viện cửa. Từ nhỏ ở cô nhi viện thật dài đại. Cô nhi viện dù sao cũng là cô nhi viện. Không chỉ có không có cha mẹ, thân nhân quan tâm. Hơn nữa những hài tử kia vì tranh thủ thu dưỡng tiêu chuẩn. Vì tranh thủ đến càng nhiều đồ ăn, tài nguyên, cạnh tranh kỳ thực rất kịch liệt. Lý Bình từ nhỏ tính tình thì có chút nhu nhược. Tranh đoạt không lại người khác, cũng còn tốt. Nàng tính tình rất tốt, có phần cơm ăn, có một nơi ngủ, nàng liền rất thỏa mãn. Đến 18 tuổi, rời đi cô nhi viện, bắt đầu ở một nhà làm đóng gói nhà xưởng làm công. Mỗi tháng, Lý Bình đều sẽ đem mình một nửa tiền lương đuổi về cô nhi viện. Lý Bình tuy rằng không phải cái gì mỹ nữ tuyệt sắc, thế nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu. Ở trong bạn cùng lứa tuổi, cũng xem là tốt. Kết quả, ở đóng gói xưởng làm rất tốt. Đến rồi một xưởng trưởng trợ lý, là nhà xưởng đồng sự thân thích. Người xưởng trưởng này trợ lý hơn 30 tuổi, đã kết hôn, coi trọng Lý Bình. Mấy lần dựa vào trong tay này điểm tiểu quyền lợi, quấy rầy Lý Bình. Một lần cuối cùng, dĩ nhiên muốn xâm phạm Lý Bình. Vẫn là Lý Bình hét to, triệu đến rồi công bạn. Cái kia trợ lý mới không có thực hiện được. Sau đó cái kia trợ lý liền thường tìm Lý Bình phiền phức. Lý Bình không thể làm gì khác hơn là rời đi nhà xưởng. Qua một quãng thời gian, Lý Bình tìm ở một nhà siêu thị làm thu ngân công tác. Cũng chính là vào lúc này, đụng tới Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ là siêu thị phụ cận một trường đại học hậu cần nơi thủy điện công nhân. Ngũ quan khá là đoan chính, hóa trang đến cũng rất đẹp trai. Mỗi tháng tiền lương, một nửa đều chi tiêu ở tóc, quần áo, vui đùa trên, rất sẽ hống cô gái. Thành Minh Vĩ nhìn thấy Lý Bình, cảm thấy Lý Bình dung mạo không sai, tính tình tựa hồ cũng khá là dịu dàng. Liền bắt đầu trêu chọc Lý Bình, vì Thành Minh Vĩ, Lý Bình mua smartphone, bắt đầu trên QQ, bắt đầu ở internet cùng người tán gẫu. Lần thứ nhất cảm thấy nhân thế gian còn có ấm áp, còn có lo lắng người. Thành Minh Vĩ cùng Lý Bình giao du thời điểm, vẫn cùng cái khác chỉ ít 4 cái cô gái dây dưa không rõ. Những thứ này đều là sau đó Lý Bình mới phát hiện. Qua một quãng thời gian, Thành Minh Vĩ phát hiện, Lý Bình rất bảo thủ, sẽ không trước khi kết hôn cùng hắn lên giường. Mà hắn đối với Lý Bình cũng không có kiên trì, liền bắt đầu rời xa. Lảng tránh Lý Bình, Lý Bình không biết Thành Minh Vĩ vì sao lại như vậy. Vẫn kiểm điểm chính mình sai lầm, mãi đến tận nhìn thấy Thành Minh Vĩ cùng một quần áo thời thượng, trang điểm mặt yêu diễm nữ tử cùng nhau, mới rõ ràng vì cái gì. Ai nghĩ, qua không có mấy tháng, Thành Minh Vĩ dĩ nhiên ra tai nạn xe cộ, chi dưới mất đi chi giác, công tác cũng ném mất. Cái tên đó gọi đái tương nữ tử yêu diễm cũng rời đi Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ lại đang quy quy vế trên buộc lại Lý Bình, kể rõ chính mình tao ngộ, còn sám hối hắn không nên như vậy đối xử Lý Bình. Lý Bình đi tới Thành Minh Vĩ phòng đi thuê, nhìn thấy lôi thôi Thành Minh Vĩ, liền đem hắn nhận được chính mình phòng đi thuê, bắt đầu chăm sóc Thành Minh Vĩ. Ban ngày Lý Bình đi làm, giờ tan sở đều dùng tới chăm sóc Thành Minh Vĩ, dùng chính mình hơi mỏng tiền lương, bớt ăn bớt mặc, không chỉ có nuôi Thành Minh Vĩ, còn giúp Thành Minh Vĩ làm phụ kiện. 2 năm sau, bọn họ kết hôn, 5 năm sau, Thành Minh Vĩ chi dưới rốt cục khôi phục chi giác, lại qua nửa năm, cùng người thường không khác. Ai nghĩ, Lý Bình một ngày về nhà dĩ nhiên nhìn thấy Thành Minh Vĩ cùng đái tương lăn cùng nhau. Lý Bình bối rối, Thành Minh Vĩ đưa ra ly hôn, Lý Bình tự nhiên là không đáp ứng. Thành Minh Vĩ nghe theo đái tương chủ ý, tìm quan hệ, cưỡng chế đem Lý Bình đưa vào bệnh viện tâm thần, còn mua được bác sĩ cho Lý Bình làm tinh thần tàn tật giám định. Bắt được cái này giám định, Thành Minh Vĩ thuận Lý Thành Trương cùng Lý Bình ly hôn, cùng Đái Tương kết hôn. Mà Lý Bình ở bệnh viện tâm thần bắt đầu rồi khổ cuộc sống cực khổ. Chỉ cần nàng không uống thuốc, sẽ bị kéo đi làm điện giật. Chỉ cần nàng nói mình không phải bệnh tâm thần, muốn đi ra ngoài, sẽ bị hộ sĩ bó lên. Lý Bình rất hy vọng có thể đi ra ngoài, chí ít có thể trải qua cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng, có bác sĩ giám định kết quả, có Thành Minh Vĩ người giám hộ này yêu cầu, nàng liền không ra được. Lý Bình trả cho cô nhi viện viện trưởng lén lút viết thư, hy vọng viện trưởng tới đón nàng đi ra ngoài. Kết quả thư tín bị giao cho bác sĩ, bác sĩ giao cho Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ ở ngay trước mặt nàng đem thư kiện cho xé ra, còn đăng trên mặt nàng, nói cho nàng, nàng cả đời đừng muốn đi ra ngoài. Lý Bình mỗi tháng ở bệnh viện tâm thần tiêu dùng khoảng chừng là hơn 3.000 nguyên. Bệnh viện tâm thần không phải viện mồ côi. Thành Minh Vĩ nếu như không cho bệnh viện tâm thần tiền, bệnh viện tâm thần khẳng định là sẽ không gánh chịu Lý Bình phí dụng, chỉ có thể thả Lý Bình đi ra ngoài. Vì lẽ đó, Lý Bình trong lòng bắt đầu hy vọng Thành Minh Vĩ chết. Bắt đầu hy vọng Thành Minh Vĩ mất đi thu vào khởi nguồn. Thành Minh Vĩ ở Đái Tương dưới sự giúp đỡ, mở ra một gian quán bar. Ở bề ngoài là quán bar, lén lút làm chút nam nam nữ nữ bì, thịt chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn cũng là vượt làm càng lớn. Thời gian mấy năm, mở ra hai gian quán bar, một gian KTV, một nhà sàn nhảy, còn đem chuyện làm ăn làm được hải ngoại đi tới. Có một ngày, Thành Minh Vĩ tới đón Lý Bình. Lý Bình cho rằng Thành Minh Vĩ nghĩ thông suốt, quyết định thả nàng tự do. Kết quả, Thành Minh Vĩ đem nàng bán được châu Phi. Ý đồ này cũng là Đái Tương kiến nghị. Mỗi tháng ở trên người nàng tiêu tốn 3.000 khối, không bằng trực tiếp bán nàng đến hải ngoại đi, còn có thể kiếm lời một bút. Lý Bình ở châu Phi vượt qua 30 năm ám cuộc sống cực khổ, mãi đến tận tuổi già sắc suy, tú bà đối với nàng trông giữ không có như vậy nghiêm khắc. Nàng chạy, tìm tới Hoa Hạ Quốc lãnh sự quán, tự thuật trải nghiệm của chính mình, thỉnh cầu giải cứu nàng về nước. Đến vào lúc này, Lý Bình đều không có nói ra Thành Minh Vĩ tên. Vừa đến là sợ Thành Minh Vĩ trả thù. Thứ hai, Lý Bình đối với Thành Minh Vĩ còn có này một tia nhớ nhung, không muốn hắn bị tóm. Lý Bình bị đuổi về Hoa Hạ Quốc, Lý Bình chưa có trở lại Nam Châu cái kia thành thị, đến phụ cận một thành thị, bắt đầu nhặt chiếc lọ mà sống. Mấy năm qua đại khái là Lý Bình trải qua nhất thư thái thời gian mấy năm. Ai nghĩ đến, chính là như vậy né tránh, vẫn bị Thành Minh Vĩ phát hiện ra. Thành Minh Vĩ lại khiến người ta bắt được nàng, sau đó đem nàng đưa vào viện mồ côi, lại một lần mua được viện mồ côi bác sĩ, cho Lý Bình tiêm vào một loại khiến người ta hôn mê thuốc. Sau đó làm Lý Bình lúc hôn mê, ở một tấm bộ phận quyên tặng thỏa thuận trên ấn xuống Lý Bình giấu tay. Qua mấy ngày, thừa dịp trời tối người yên, đem Lý Bình lôi đi ra ngoài, nhường bác sĩ cho nàng hạ xuống tử vong giám định sách. Lấy xuống khóe mắt của nàng mô, một thận, bị bỏ đi bộ phận Lý Bình, còn chưa chết, liền bị người đẩy vào nhà xác. Vừa vặn nhường Trương Húc cho tình cờ gặp, Trương Húc thở dài, tiếp thu nhiệm vụ. Tiếp đó, Trương Húc hỏi nói, hệ thống, vấn đề là, coi như ta tiếp nhận rồi nhiệm vụ, làm sao thay đổi nàng một đời đây? Hệ thống lạnh lùng nói rằng, ký chủ chẳng lẽ quên, đến cấp 6, có thể ở dị giới nhường thời gian hồi tưởng, nhiều nhất hồi tưởng 50 năm. Trương Húc gật gật đầu, nhường thời gian hồi tưởng đến Lý Bình nhận thức Thành Minh Vĩ trước một tuần lễ. Nhất thời, Trương Húc cảm giác được một luồng như nước không gian, thời gian gợn sóng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.